Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 301: Săn thú hành động thất bại. Lúc này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã đến tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Đường Tam rất suy yếu, Tiểu Vũ tại đi qua Diệp Vũ trị liệu đã tốt hơn nửa. Đột nhiên, Tiểu Vũ chau mày, cảm ứng được phía sau một đạo hơi thở cực kỳ mạnh tại ở gần. Hướng về sau xem xét, là một mặt nhe răng cười võ hồn điện áo đen Phong Hào Đấu La. Đồng thời, Phong Hào Đấu La phía sau hắc quang tại ở gần, những nơi đi qua mảng lớn cây cối sụp đổ, hồn thú chạy trốn, Tiểu Vũ lập tức biết cái này Phong Hào Đấu La dụng ý. Cực kỳ phẫn hận, siêu, hắc quang chớp động ở giữa hiện lên ở áo đen giáo chủ trước mặt. Hắn tuy nhiên hoảng sợ, nhưng biết hẳn phải chết. Tuy nhiên sợ, nhưng vặn vẹo nở nụ cười. Ha ha, cho dù giết ta, cũng muốn để ngươi hối hận cả đời. Rầm rầm rầm, hoàn toàn nghiền ép treo lên đánh. Áo đen giáo chủ kêu thê lương thảm thiết không ngừng. Nhưng hắn kiệt lực một bên chiến một bên tới gần Tiểu Vũ cùng Đường Tam. Làm áo đen giáo chủ chết thảm ngã xuống lúc, dày đặc cười một tiếng mắt nhìn cách đó không xa Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Hắc hắc, ta tại địa ngục chờ các ngươi. Áo đen giáo chủ ngã xuống đất tử vong, nhưng ánh mắt không có nhắm lại, mà chính là trừng lớn trực câu câu nhìn phía xa Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Giết áo đen giáo chủ, long hình dạng người chung kết hắc long, đen nhánh trí ác long nhãn khóa chặt Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Miệng rồng đóng mở, phun ra từng mụn hắc khí. Tiểu Vũ phẫn hận nhìn cái kia áo đen giáo chủ liếc một chút. Đại mi nhăn lại, tên ghê tởm. Sau đó, Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Vũ, nói khẽ, Vũ ca, thế mà cũng không có đáp lại. 5 phút đồng hồ trước, tinh đấu xâm lâm chỗ sâu. Bên hồ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên tự nhiên có thể cảm ứng được Diệp Vũ xuất hiện. Cũng lại không biết nói xảy ra chuyện gì. Cực ác chi khí càng khủng bố. Bọn họ có thể cảm giác được Tiểu Vũ chạy trốn. Nhưng rất nhanh phát hiện cực ác khí tức đang nhanh chóng tới gần Tiểu Vũ. Đồng thời còn có võ hồn điện một cái Phong Hào Đấu La. Bọn họ đoán nghĩ tới điều gì? Trên thân hai người quang mang đồng thời bạo phát, hai ngụm máu sương mù từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La phong tỏa bị phá. Kim ngân quang mang như mặt gương vỡ nát, phong tỏa bị phá, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La sắc mặt đại biến. Ào ào đánh bay ra ngoài miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Hai người lập tức bật lên mà lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc mặt nặng nề cùng cực, bởi vì Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên tránh thoát trói buộc. Đối bọn hắn động thủ, bọn họ cửu tử nhất sinh, bọn họ có thể cảm nhận được hai lớn rừng rậm vương giả phẫn nộ. Tránh thoát trói buộc sau bọn họ trong miệng phát ra trời long đất lở tiếng giống. Tốc độ cao nhất hướng một cái phương hướng chạy như điên. Cũng không để ý tới bọn họ. Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La nhẹ nhàng thở ra. Cảm ứng sau đó sắc mặt nặng nề lên. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng xông về cực ác chi khí phương hướng. Quốc Đấu La nhíu mày. Đáng giận, thất bại. 5 người ngác Phong Hào Đấu La, một cái bị ma khí cường đại hồn thú ngăn lại, mặt khác 4 cái, chẳng lẽ gặp chung kết hắc long? Quỷ Đấu La mắt nhìn tối tăm còn chưa tan đi bầu trời. Mắt lộ ra kiêng kỵ, cái này kinh khủng ác khí, cùng lúc ấy một dạng, mặc dù không có lúc trước như vậy làm người run sợ. Nhưng bất kể có phải hay không là chung kết hắc long, đều là chúng ta không cách nào ứng phó tồn tại. Rút lui đi. Hai người không biết làm sao rời xa. Bọn họ đã cảm ứng được hai cái Phong Hào Đấu La khí tức hoàn toàn biến mất. như vậy thì nói rõ chết rồi. Đây chính là hai cái phong hào đấu la a, còn có hai cái đã chạy trốn tới tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Võ hồn điện Hồng Y giáo chủ cùng địa ngục ma long chiến đấu, nhưng không phải là đối thủ. Sử dụng mạnh nhất hồn kỹ tiêu hao sinh mệnh lực kéo lấy thân thể bị trọng thương chạy tán loạn. Địa ngục ma long không có đi truy, vọt thẳng hướng Diệp Vũ vị trí. Lúc này, Diệp Vũ hắc khí quanh quẩn long nhãn nhìn chằm chằm Tiểu Vũ cùng Đường Tam. Tiểu Vũ một bên khẽ gọi lấy Diệp Vũ, nỗ lực để Diệp Vũ có thể tỉnh táo lại, đồng thời vịn Đường Tam không ngừng lùi lại. Bảo tẩu Diệp Vũ chỉ biết là giết hại, vọt thẳng hướng Tiểu Vũ cùng Đường Tam. Hai người tuyệt vọng, bọn họ sợ, cũng không phải sợ chết, mà là chết sau Diệp Vũ gặp phải cái gì. Tỉnh táo lại nếu như biết là chính mình thân thủ, như vậy về sau sẽ như thế nào? Oanh, một tiếng nổ đùng, Diệp Vũ long chảo oanh ra, nhưng Tiểu Vũ cùng Đường Tam không có việc gì. Bởi vì Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng kịp thời đuổi tới. Thái Thản Cự Viên cái kia giống như núi thân thể ngăn tại Tiểu Vũ cùng trước mặt Đường Tam. Hai tay giao nhau chặn Diệp Vũ long chảo. Thái Thản Cự Viên sắc mặt chấn động, hướng về sau vạch ra 5 mét, làm sắp đụng phải Tiểu Vũ lúc kiệt lực ngừng lại. Thái Thản Cự Viên kinh hãi, lực lượng thật mạnh, đồng thời Thiên Thanh Ngưu Mãng cái kia thân rắn khổng lồ cuốn lấy Diệp Vũ. Đem Diệp Vũ từng tầng cuốn lấy. Cho dù Diệp Vũ dùng lực tránh thoát, nhưng cũng vô pháp chấn khai tầng tầng vòng quanh chính mình. Thân thể thân rắn, Thiên Thanh Ngưu Mãng dùng lực hất lên, đem Diệp Vũ quăng bay ra rất xa. Cùng lúc đó, địa ngục ma long cũng bay tới. Nhìn đến Thiên Thanh Ngưu Mãng đem Diệp Vũ quăng bay đi, hắn ở trên cao nhìn xuống hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ nói, Vũ ca vì cứu chúng ta hoàn toàn bảo tẩu, nhưng cũng đã mất đi lý trí, chỉ biết là giết hại. Đường Tam yếu ớt nói, đem Vũ ca đánh ngất xỉu, có lẽ trạng thái bùng nổ thì sẽ giải trừ. Giống, long ngâm càng bạo lệ, cực chi khí ngập trời, bầu trời càng tối tăm. Siêu, hắc quang lóe lên, long nhân Diệp Vũ đã lướt đến. Long tí cùng chân rồng đồng thời chống đất, phần đuôi sinh ra một cái màu đen long đuôi, có lực đong đưa. Cho dù là đỉnh phong 100.000 năm hồn thú, Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng, địa ngục ma long, ba người bọn hắn đứng chung một chỗ cộng đồng đối mặt Diệp Vũ, cũng vì đó run rẩy. Cũng không phải là nói kiêng kỵ Diệp Vũ thực lực, mà chính là khí thế. Lên, Thiên Thanh Ngưu Mãng cái thứ nhất xông tới, Thái Thản Cự Viên cùng địa ngục ma long tả hữu giáp công. Ầm ầm ầm ầm, kịch liệt hơn thanh thế to lớn chiến đấu triển khai. Tiểu Vũ dùng vô địch kim thân che chở Đường Tam rời xa. Theo chiến đấu, bên ngoài rừng rậm liên miên hóa thành hư vô, bao quát thấp tu vi hồn thú, thân thể trực tiếp phá nát hóa thành bã vụn. Chiến đấu dư âm từng vòng đẩy ra, nắm giữ đủ để miểu sát 89 cấp hồn đấu la lực lượng. Chiến đấu tiếp tục. Thiên Thanh Ngưu Mãng bọn họ công kích tự nhiên là cường điệu hung hăng trọng kích Diệp Vũ long đầu. Nhưng phát hiện Diệp Vũ tuy nhiên không địch lại bọn họ, nhưng phòng ngự quá mạnh, chiến đấu kéo dài 2 giờ mới không có động tĩnh. Bọn họ rốt cục hợp lực đem Diệp Vũ đánh ngất xỉu. Long nhân Diệp Vũ nằm trên mặt đất ngất, vảy rồng dần dần tiêu tán, hóa thành hết lần này tới lần khác hắc khí, chớp mắt cũng là to lớn một đoàn khủng bố ác khí quanh quẩn. Sau đó chui vào Diệp Vũ thể nội, làm hắc khí hoàn toàn chui vào, Diệp Vũ khôi phục nguyên dạng, lông tóc không thương, không có động tĩnh. Đường Tam cùng Tiểu Vũ liền nhanh chóng tới gần. Tiểu Vũ lo lắng, Vũ ca thế nào? Địa ngục ma long nói, tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng hoàn toàn bảo tẩu, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Ta đem hắn mang về địa ngục ma long nhất tộc. Tuy nhiên địa ngục ma long nhất tộc ma khí không cách nào cùng ác chi bản nguyên so sánh. Nhưng đối với hiện tại Diệp Vũ có thể tạo được tác dụng khắc chế. Hắn tỉnh lại cũng vô pháp long hóa. Tại chúng ta nhất tộc cũng có liệu dưỡng tinh thần lực dược thảo. Tiểu Vũ không yên lòng Diệp Vũ bị địa ngục ma long mang đi, Đường Tam nói, vậy liền nhờ ngươi. Đường Tam cho Tiểu Vũ đầu một cái yên tâm ánh mắt. Hắn biết lúc ấy Diệp Vũ cùng mình tại Nguyệt Hiên ly biệt sau đi địa ngục ma long nhất tộc tu luyện. Đồng thời theo địa ngục ma long ra tay trợ giúp cũng có thể thấy được đối Diệp Vũ không có ác ý. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Địa ngục ma long long đuôi cuốn lấy Diệp Vũ thân thể đem Diệp Vũ đặt ở hắn lưng rồng phía trên. Sau đó sôi trào mà lên. Hóa thành hắc quang bắn về phía tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,